Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con. Để dành cho con đêm đêm mẹ ngồi, tựa như trái núi lặng dòng tâm trông, lặng dòng tâm trông xa vương giọt buồn. Nụ cười tươi vui ngày mới thanh vui, con vui mẹ cười con thở, mẹ ăn lạc hương tươi sáng đời con. Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con cười, mẹ vương sầu lo u tối đời con. Tình mẹ lắm trong từng nhịp con, mình sống chung nhau chập chung duyên khởi, an vui của mẹ gia tài của con. Trời lên thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con. Để dành cho con đêm đêm mẹ ngồi, tựa như trái núi lặng dòng tâm trông, lặng dòng tâm trông xa vương giọt buồn. Nụ cười tươi vui ngày mới thanh thản, nụ cười tươi vui ngày mới thanh thản, nụ cười tươi vui ngày mới.